Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 165, đây là một trận chiến đấu. Ngày 23 tháng 3, Hồ Nam Hạ Long sân thể dục, màu đỏ xe buýt chở Trung Quốc đội toàn thể thành viên chậm rãi lái vào Hạ Long sân thể dục. Lippy cái thứ nhất từ trên xe buýt đi xuống, ước chừng hơn 30 mét bên ngoài. Đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá phát ra reo hò. Bọn hắn đối với vị này đem Trung Quốc đội mang vào thi dự tuyển giai đoạn sau cùng ý lão soái tràn đầy tôn kính. Cái thứ hai xuống xe là đội bóng đội trưởng Lý Thanh Sơn. Đương Lý Thanh Sơn khuôn mặt xuất hiện tại fan hâm mộ bóng đá trước mặt thời điểm, núi kêu biển gầm reo hò cơ hồ khiến không khí đều chấn động. Thậm chí ngay cả phụ trách bảo an không ít đám cảnh sát cũng không nhịn được đi theo hoan hô lên. Lý Thanh Sơn là Trung Quốc đội đánh tới giai đoạn này công thần lớn nhất. Đồng thời cũng là đêm nay trận đấu này tối nhân vật mấu chốt. Buổi tối hôm nay, Trung Quốc đội sẽ tại sân nhà đối mặt Hàn Quốc đội. Đây là World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Hiện tại 12 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu đã chính thức tiến vào xuống ban giai đoạn tranh đoạt. Tại Trung Quốc đội chỗ tổ A, phía trước 4 trận đấu sau khi đá xong, tiểu tổ bên trong từng cái đội bóng đều đã lẫn nhau giao thủ qua một lần. Trung Quốc đội cùng Iran đội là duy nhất giữ cho không bị bại hai chi đội bóng. Cái này hai chi đội bóng chiến tích đều là 3 thắng 1 hòa. Cầm tới 10 phần, tạm liệt tiểu tổ đầu hai tên. Mà hạng 3 chính là Uzbekistan. Hai người bọn họ thắng 2 thua, lấy được 6 phần. Tiểu tổ thứ 4 là Hàn Quốc đội. Người Hàn Quốc 4 vòng tiểu tổ đấu qua về sau, bọn hắn chỉ cầm tới 4 phần. Chiến tích là 1 thắng 1 hòa 2 thua. Nhất là bọn hắn 2 trận thất bại. Một trận là sân nhà bại bởi Trung Quốc đội. Một trận khác là thua cho Iran. Mà Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc là bị cho rằng tiểu tổ hai cái trực tiếp tấn cấp World Cup vòng chung kết danh ngạch. Mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, trực tiếp bại bởi đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa còn tại đối mặt nhược lữ Syria thời điểm đánh thành thế hòa. Cái này khiến Hàn Quốc fan bóng đá đối với đội bóng biểu hiện cực kỳ bất mãn. Thi cuồng Riku hẳn là đi tự sát. Tại Hàn Quốc một cái đài truyền hình, nhất danh fan bóng đá đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm tương đương phẫn nộ nói. Đây là Hàn Quốc đội tại bại bởi Iran về sau. Hàn Quốc fan bóng đá nói biểu đạt phẫn nộ. Đây là chúng ta báo thù chi chiến. Trước khi đến Trung Quốc trước đó, Hàn Quốc đội trưởng Ki Sung Joen đối mặt truyền thông ống kính tràn đầy tự tin nói. Hàn Quốc truyền thông đối trận đấu này cũng là tràn đầy chờ mong. Đây là tuyệt địa bắn ngược một trận đấu. Hàn Quốc đội nhất định phải biểu đạt ra bọn hắn tất thắng quyết tâm. Để người Trung Quốc một lần nữa tìm về khủng hàn chứng cảm giác đi. Hàn Quốc trong nước xôn xao. Trên thực tế tại Trung Quốc, mọi người đối với trận đấu này cũng là tràn đầy chờ mong. Chiến thắng Hàn Quốc, xử lý Hàn Quốc, cố lên Trung Quốc đội. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân. Trận đấu này cho dù không phải fan bóng đá, đối với cái này cũng đầu nhập vào cực lớn chú ý độ. Bóng đá là thời đại hòa bình chiến tranh. Câu nói này cũng không phải là bắn tên không đích. Vì phòng ngừa trong trận đấu khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, trận đấu này bảo an tầng cấp phi thường cao. Đi vào sân khách người Hàn Quốc không nhiều, nhưng là cũng có 30-40 người. Bọn hắn được an bài tại nơi hẻo lánh một cái nhìn trên đài. Tại bọn hắn chư vị, lít nhà lít nhít người mặc màu đen bảo an quần áo chơi bóng cảnh sát ngồi tại chung quanh bọn họ. Đem Hàn Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá khoảng cách ra. Hai chi đội bóng cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo xếp hàng. Song phương cầu thủ đều nhìn về phía trước, không có lẫn nhau châu đầu ghé tai. Trận đấu này ý nghĩa đã sớm không còn là phổ thông 12 mạnh thi đấu tranh tài. Đây là một cuộc chiến tranh. Người Hàn Quốc mặt không biểu tình. Người Trung Quốc thần sắc ngưng trọng. Hạ Long sân thể dục khán đài sớm đã không còn chỗ ngồi. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá mặc áo đỏ. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Nhưng là lúc này sân bóng bầu không khí đã sớm vô cùng nhiệt liệt. Tháng 3 Hồ Nam xuân hàn se lạnh. Nhưng là nếu như ngươi bây giờ tới gần Hạ Long sân thể dục, nhất định có thể cảm nhận được trong đó nhiệt liệt. Đây là fan hâm mộ bóng đá nhiệt huyết phát ra nhiệt lượng. Oanh, phảng phất như là bom nổ. Nguyên bản đã đầy đủ nhiệt liệt Hạ Long sân thể dục ầm vang bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt reo hò. Đoạn Hiên ngồi đang giải thích trên ghế, chỉ cảm thấy màng nhĩ bị cái này to lớn âm lượng chấn động rung động. Hắn không thể không há hốc miệng ra. Tại bên cạnh hắn Tử Dương cũng giống như thế. Ngoại trừ đài truyền hình trung ương phái ra hiện trường sướng ngôn viên bên ngoài, trong nước không ít đài truyền hình, tỉ như nói rộng thể, thân trên chờ nổi tiếng thể dục kênh đài truyền hình, còn có mỗi mạng lưới lớn bình đài đều phái ra hiện trường sướng ngôn viên. Hai hàng ghế bình luận vỗ tới tràn đầy. Được rồi, người xem các bằng hữu. Hiện tại song phương cầu thủ đã xuất hiện đội chuẩn bị đi vào trong tràng. Khi lấy được đạo truyền bá ra hiệu về sau, Đoạn Hiên lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, tiến vào hiểu rõ nói trạng thái. Đây là World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu tổ A vòng thứ 5 một trận tiêu điểm đại chiến. Trung Quốc đội tại sân nhà nghênh chiến Hàn Quốc đội. Hắn nắm lấy tai nghe quát. Tại hắn hậu vệ trái. Còn lại bình đài sướng ngôn viên cũng tương tự đến như thế. Bởi vì hiện trường âm lượng thật sự là quá cao. Hiện tại fan hâm mộ bóng đá phát ra reo hò cơ hồ khiến chúng ta giải thích đều rất khó phát ra. Thanh âm của hắn, trận này sân nhà tranh tài, hấp dẫn mấy vạn tên Trung Quốc fan bóng đá tiến vào sân bóng. Trên thực tế nếu như Hạ Long sân thể dục cũng đủ lớn, còn có thể dung nạp càng nhiều fan bóng đá. Tại sân thể dục bên ngoài, còn có mấy vạn tên không có mua được phiếu fan bóng đá tụ tập tại cầu chung quanh. Hôm nay, chúng ta toàn Trung Quốc fan bóng đá đều tại cùng quốc túc cùng một chỗ chiến đấu. Hai chi đội bóng cầu thủ tại trọng tài chính dẫn đầu hạ chậm rãi đi vào trong tràng. Nhìn trên đài reo hò vẫn không có dừng lại qua. Theo đám cầu thủ xuất hiện ở đây bên trên, thanh âm thậm chí càng lúc càng lớn. Hàn Quốc đội cầu thủ có chút khẩn trương nhìn một chút chung quanh. Ki Sung Joeng sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. Nhưng là nội tâm của hắn lại không có chút nào bình tĩnh. Thật sự là đáng sợ sân nhà bầu không khí. Ki Sung Joeng nhìn một chút chung quanh một vòng màu đỏ. Hạ Long sân thể dục cũng không phải là chuyên nghiệp sân bóng. Tại sân bóng chung quanh còn có một vòng đường băng. Theo lý thuyết dạng này sân bóng thiết kế, fan bóng đá khoảng cách sân bóng xa xôi, là rất khó chế tạo ra so sánh giải ngoại hạng Anh đội bóng như thế sân nhà không khí. Nhưng là Ki Sung Joeng hiện tại cảm thấy, dạng này sân nhà không khí, so với Premiership tới nói cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lý Thanh Sơn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, nắm cầu đồng đi vào trong tràng. Tại hắn tầm mắt phía trước, là một mặt to lớn ngũ tinh hồng kỳ. Ngũ tinh hồng kỳ tại người sóng bên trong phiêu đãng. Đường song phương cầu thủ tại sân bóng bên trong xếp hàng đứng vững thời điểm. Đến phát ra hai qua quốc ca khâu. Đầu tiên phát ra chính là đội khách Hàn Quốc đội quốc ca. Fan hâm mộ bóng đá tại chỗ ngồi bên trên đứng lên. Nguyên bản nhiệt liệt tiếng hoan hô hiện tại cũng dần dần bình ổn lại. Hàn Quốc quốc ca phát ra hoàn thành. Hiện trường DJ hô. Hiện tại phát ra Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quốc ca. Quốc ca giai điệu vang lên. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình đều nổi da gà. Nội tâm của hắn khuấy động. Ngoặc kép chấm than. Quốc ca tấu vang. Mấy vạn người đại hợp sướng. Chiến đấu giai điệu tại Hồ Nam Hạ Long sân thể dục. Tại toàn bộ Hồ Nam nội thành. Tại Hồ Nam, Quảng Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh. Tại cả nước mỗi tòa thành thị. Từng cái nông thôn, mỗi cái quầy rượu, quán bán hàng vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.